Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, luyện giết quỷ tướng, quỷ tộc thống xuất chấn động huyết mạch, ngưng tụ cổ lão mà quỷ dị sức mạnh, đạo đạo quỷ văn tràn ngập đan chéo, hình thành một con chín trượng to lớn màu đen quỷ thù. Đây là Xâm La quỷ thù. Xâm La quỷ thù, gầm lên giận dữ. Lại như là đến từ địa ngục lấy mạng quỷ âm, lạnh lẽo quỷ hỏa thiêu đốt, hừng hực mà lên, nhưng lạnh lẽo cực kỳ, muốn đông lại người linh hồn. Này một con quỷ thủ ầm ầm đè xuống, cho Lâm Dật áp lực thật lớn. Đây là quỷ tộc một loại tuyệt kỹ, uy lực mạnh mẽ, có thể tiêu diệt người linh hồn ý thức, vô cùng quỷ dị. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có e ngại. Trầm mặt, nhìn chằm chằm đè xuống to lớn quỷ thù. Chớp mắt, thân thể ánh bạc lấp lóe, đan chéo ở trên cánh tay, ầm ầm một tiếng, theo nắm đấm đánh đi tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn, nương theo khủng bố sóng khí lăn lộn, hất bay phụ cận mười mấy tên quỷ kỵ. Thân thể ở trên hư không răng rắc nát tan, bị chiến đấu lan đến cho đánh chết, mà Lâm Dật bóng người bất động, nắm đấm oanh đến. Phịch một tiếng, quỷ thủ run rẩy rạn nứt, nhanh chóng lan tràn, cuối cùng bạo thành một luồng lạnh lẽo hỏa diễm, hướng tứ phương bay ra mà mở. Không thể, này quỷ tộc thống xuất rít gào một câu, cảm thấy không thể tưởng tượng được, mình huyết mạch tuyệt kỹ lại bị đánh nổ. Hắn xưa nay không nghĩ tới, một cái nhân tộc dĩ nhiên biết đánh nhau bạo hắn Xâm La quỷ thủ. Đây là nuốt chửng vạn vật huyết nhục linh hồn tuyệt kỹ à? Đáng tiếc, Lâm Dật có thể không với hắn đờ ra, trực tiếp nghiêng người mà đến, một đôi nắm đấm huy vũ liên tục, như một ngọn núi cổ bình thường trầm trọng, đánh cho không khí ầm ầm rung chuyển, ầm ầm, một quyền tiếp một quyền. Này một tên quỷ kỵ thống xuất liên tục chống đỡ, cũng nhanh chóng lùi về sau, cả người quỷ văn bay lượn xoay quanh. Chống đối Lâm Dật này hung mạnh nắm đấm mơ siêu, nhưng là, để hắn kinh hãi chính là, mình quỷ văn còn không đan dệt ra đến, liền bị này nắm đấm nổ nát. Hơn nữa, nếu không có hắn tránh né nhanh chóng, cố gắng thân thể đều bị đánh nổ. Nhưng, Lâm Dật phảng phất không muốn cho hắn thở dốc, liên tục nghiêng người mà đến, nắm đấm vung vẩy, ầm ầm chấn động, này một luồng trắng bạc hồ quang lấp lóe không ngớt. Bốn phía nham thạch bị quét cùng, hoàn toàn là hóa phấn bay ra, thậm chí, này quỷ kỵ thống xuất sợ hãi phát hiện, tốc độ của chính mình càng ngày càng chậm, thậm chí ý thức đều cảm giác chậm lại, cảm giác này để hắn sợ hãi. Quả nhiên, tốc độ một chậm lại, lập tức gặp Lâm Dật hung mãnh đả kích, chỉ thấy, một nắm đấm oanh cùng, ánh bạc lấp lóe, phù văn cuồn cuộn mà ra, ầm ầm một tiếng. Này quỷ kỵ thống xuất trực tiếp bay ngang mà ra, chết đi, Lâm Dật bóng người lóe lên liền đuổi theo, gầm lên một quyền đánh xuống, phịch một tiếng, có máu me tung tóe, u lạnh cực kỳ, đây là Xâm La quỷ tộc máu, tung trên mặt đất đều có một đám khói trắng bốc lên. Mặt đất rơi vào một cái hố, đây là ăn mòn, dường như mặt đất không thể chịu đựng những này quỷ tộc huyết dịch giống như vậy. Bị ăn mòn đi ra, tình cảnh này, nhìn ra Lâm Dật sắc mặt cảnh giác cực kỳ, nhưng càng nhanh hơn một bước vượt qua mà tới. Sát quyền, đột nhiên, Lâm Dật cả người sát ý bạo phát, ầm ầm ngưng tụ ở nắm đấm, theo một quyền vung ra, bát phương chấn động, này một tên quỷ kỵ thống xuất sắc mặt ngơ ngác, hoành thương chống đối, khanh keng một tiếng, ngăn trở này con nắm đấm mơ siêu. Thế nhưng, chưa kịp hắn hưng phấn. Nhưng sợ hãi phát hiện, trong tay mình quỷ thương dĩ nhiên run rẩy, sau đó răng rắc rạn nứt lan tràn, cuối cùng nổ thành một chỗ mảnh vỡ, nhào, theo quỷ thương phá nát, một nắm đấm uy thế càng tăng lên, nhào một tiếng, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, Lâm Dật một quyền liền đánh xuyên qua quỷ tộc thống xuất thân thể, vừa vặn kích ở tim bên trên, từ hậu tâm xuyên ra, đánh một cái đối với mạc. Này quỷ tộc thống xuất có chút sợ hãi, gầm hét lên, không thể, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ nhân tộc, ta quỷ tộc là bất tử bất diệt, ngươi giết không chết bản tướng. Này vừa nói, Lâm Dật cười gằn không ngớt, hừ nói, cái gì bất tử bất diệt, ta đều giết ngươi không ít thủ hạ, hiện tại ngươi nên đi cùng bọn họ, Hắn vừa nói xong, tay trái nắm đấm đập tới, phịch một tiếng, tên kia quỷ tộc thống suất trực tiếp bị Lâm Dật nổ nát thân thể. Nổ thành một đoàn lạnh lẽo quỷ hỏa đốt cháy, thế nhưng, lại vẫn còn lại một cái đầu lâu, muốn bay vút lên trời. Lâm Dật con mắt ánh bạc lấp lóe, sớm đã có chuẩn bị, thậm chí là cố ý làm như vậy. Quả nhiên, theo một luồng phù văn lan tràn, này một cái đầu lâu trực tiếp bị trấn áp lại. Vào lúc này, Lâm Dật mới có thể chân chính thấy được này quỷ tộc bộ mặt thật. Đây là một cái trán vai nam chủng tộc, hơn nữa, một đôi mắt lập lòe tùm quỷ hỏa, còn lại cùng nhân tộc không khác nhau gì cả. Duy nhất khác nhau chính là này xâm la quỷ tộc cái chán song góc. Đây là một loại đen kịt quỷ góc, muốn chạy, giờ khắc này, Lâm Dật rộng rãi xoay người, nhìn chằm chằm bên trong sơn cốc còn lại 3.000 quỷ kỵ. Dĩ nhiên muốn chạy, hắn tới nơi này chính là giết chết những quỷ này kỵ. Tự nhiên không thể trốn thoát đi, vì lẽ đó một tay chiến kỳ vung vẩy liền giết đi tới. Một trận nổ vang, mặt đất rung chuyển, phía trước mấy trăm quỷ kỵ sợ hãi. Minh thống suất bị giết chết, mà hiện tại, lại nhìn thấy này nhân tộc vung vẩy chiến kỳ đánh tới. Phịch một tiếng, những này quỷ tộc giơ súng chống đối, nhưng đáng tiếc vẫn là không cách nào ngăn cản Lâm Dật sát phạt. Hống, quỷ thú loạn hống, quỷ tộc thê thảm rít gào, ở bên trong sơn cốc qua lại rung động. Dường như một con lại một con địa ngục ác quỷ ở kêu rên, khiến cho người sợ hãi trong lòng. Những quỷ này kỵ rất cường đại, bình thường người không phải là đối thủ, nhưng đáng tiếc vẫn bị Lâm Dật một cái lại một cái giết chết. 3.000 quỷ kỵ dĩ nhiên không có một cái có thể trốn ra khỏi sơn cốc. Thời khắc này, ở bên trong sơn cốc, chung quanh đều là tràn ngập tứ tán quỷ hỏa, đều là quỷ tộc bị đánh nổ thân thể. Hóa thành này một loại tùm quỷ hỏa thiêu đốt, cuối cùng tắt xuống, 3.000 quỷ kỵ, liên đới này một tên thống suất, cũng không có một may mắn thoát khỏi bị Lâm Dật kích giết sạch. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt bị đánh ngã 3.000 quỷ thú. Vật này rất lợi hại, chạy trốn giờ hào không âm thanh, tốc độ nhanh tốc cực kỳ, phảng phất u linh bình thường làm người chấn động, những quỷ này thú. Sức mạnh tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng không phải người bình thường có thể đối phó. Thậm chí này một luồng tùm quỷ hỏa, liền có thể nuốt chửng sinh linh huyết nhục cùng linh hồn. Đây là một loại đáng sợ vật cưỡi, Lâm Dật sắc mặt cẩn thận cực kỳ. Hắn nhìn trước mắt 3.000 đầu bị mình trấn áp quỷ thú. Nghĩ nếu như có thể truyền tống về trong thành trì bộ. Tất nhiên lại là một nhánh cường hãn đến khủng bố địa ngục kỵ binh. Loại này quỷ thú tốc độ vô cùng đáng sợ, hành động không có âm thanh. Nếu là buổi tối hành quân tập kích, tuyệt đối là một cái sự đả kích chí mạng, thậm chí khả năng hủy diệt vô số sinh linh. Còn có 6 chi quỷ kỵ đội ngũ, chờ bọn họ trở về, từng cái giết chết. Lúc này, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, lẩm bẩm một câu. Tiếp theo hành động lên, đêm này 3.000 táo bạo quỷ thú dùng phù văn trấn áp, để cho không cách nào nhúc nhích mới thôi. Tiếp đó, Lâm Dật ngay khi bên trong sơn cốc chờ đợi, nơi này tứ phương đều là khói đen lan lộn, từng tia quỷ hỏa thiêu đốt nhảy lên, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác đáng sợ. Không đến bao lâu, này ra ngoài 6 chi quỷ kỵ lần lượt trở về. Đáng tiếc nghênh tiếp bọn họ chính là Lâm Dật sát phạt. Hắn không có thương hại, từ những này quỷ tộc trong tay nhìn thấy vô số nhân tộc huyết nhục. Thậm chí cảm ứng được một luồng linh hồn khí tức, Lâm Dật lửa giận ngút trời. Triển khai giết chóc, đêm này 6 chi trở về quỷ kỵ toàn bộ diệt giết sạch. Chỉ còn lại dưới một đoàn quỷ thú vật cưỡi, chuẩn bị muốn truyền đưa trở về. Hơn 1 vạn con to lớn quỷ thú. Thực sự không thể tin tưởng, chính là Lâm Dật đều hơi kinh ngạc, bất quá hắn trấn áp những quỷ này thú sau, trực tiếp ở giữa thung lũng ngồi khoanh chân, nhìn chằm chằm một viên dữ tợn đầu lâu, đây là quỷ tộc thống suốt đầu lâu, lại vẫn không chết đi. Chính thê thảm gầm thét lên, như ác quỷ đang gào thét. Đáng tiếc, Lâm Dật căn bản không để ý tới hắn, mà là nhanh chóng khắc họa ra một cái trận văn, đánh vào đầu lâu kia. Mi Tâm Ơ Siêu không, ngươi dám đánh cắp ta quỷ tộc linh hồn bí mật, đem phải bị bộ tộc ta cường giả truy sát. Này quỷ tộc thống suốt thê thảm gầm thét lên. Đáng tiếc, Lâm Dật cuối cùng vẫn là đem linh hồn của hắn lôi ra đến. Đây là một đoàn cực kỳ nồng nặc quỷ hỏa, ung tùm thiêu đốt, đây là quỷ soái linh hồn ý thức, trực tiếp bị Lâm Dật thu vào mi tâm thức hải, muốn mượn thức hải nhân tự sách cổ trấn áp này quỷ tộc linh hồn. Ngươi muốn nuốt chửng bản tướng. Giờ khắc này, trong óc, truyền đến một câu như vậy sợ hãi rít gào, phảng phất khó mà tin nổi. Lâm Dật tâm thần đến thức hải, thể linh hồn vô cùng to lớn. Một tay cầm lấy này một đoàn quỷ hỏa, liên tục cười lạnh, ngươi quỷ tộc dám thôn ta nhân tộc huyết nhục linh hồn. Ta vì sao không thể luyện hóa ngươi quỷ tộc linh hồn? Lâm Dật mà nói tràn ngập lạnh lẽo. Đối với những này xâm la quỷ tộc, Lâm Dật từ khi nhìn thấy bọn họ như vậy nuốt chửng loài người sau, liền không có một chút nào hảo cảm, chỉ có một luồng băng hàn thấu xương cừu hận. Hiện tại, tự nhiên chính là muốn luyện đi này quỷ tộc linh hồn. Chính là nuốt chửng quỷ tộc linh hồn. Quả nhiên, theo Lâm Dật kế đó cổ lão nhân tự trấn áp. Này quỷ tộc linh hồn kêu lên thê lương thảm thiết, rất nhanh sẽ bị nung nấu. Hả, làm này quỷ tộc linh hồn bị nung nấu chớp mắt, Lâm Dật phát hiện dị dạng, nhìn chằm chằm phía trước một đoàn u lạnh chất lỏng. Ngọn lửa nhấp nháy còn có thể nhìn thấy từng tia một quỷ dị hoa văn đang đan xen, hình thành từng đạo tùm phù văn. Đây là quỷ phù, quả nhiên, Lâm Dật cẩn thận kiểm tra sau, thật phát hiện này quỷ tộc linh hồn bên trong ẩn giấu đi cấm kỵ. Hiện tại mới chính thức bày ra ở trước mắt, Lâm Dật vốn định nát tan này cổ phong ấn, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng dĩ nhiên tìm hiểu lên, cái tên này. Dĩ nhiên muốn tìm hiểu quỷ tộc linh hồn cấm pháp, thực sự có chút gan to bằng trời. Một chủng tộc trong linh hồn, bị dưới có một loại phong ấn. Ngoại tộc người muốn kiểm tra thời điểm, tất nhiên chịu đến khủng bố đả kích, mà Lâm Dật lại vẫn nghĩ muốn tìm hiểu. Thực sự khiến người ta chấn động, càng khiến người ta trợn mắt ngoác mồm chính là, này quỷ tộc linh hồn cấm pháp vẫn đúng là bị hắn cho tìm hiểu ra đến rồi. Dĩ nhiên thật sự có thể tìm hiểu. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt trước mắt lấp lóe đan chéo quỷ tộc cấm văn. Đây là một loại linh hồn cấm pháp, hắn vừa mới bắt đầu, vẻn vẹn là thử một chút, nhìn có thể không tìm hiểu, nhưng là không nghĩ tới, kế tiếp thuận lợi như vậy, phảng phất mình vừa nhìn liền hiểu, tuy rằng vẻn vẹn là xem hiểu một chút, nhưng đủ để chứng minh này có thể tìm hiểu ra đến. Phát hiện cái này sau, Lâm Dật liền liều mạng, lập tức tìm hiểu lên, hắn sắc mặt điên cuồng, càng là tìm hiểu này một luồng quỷ tộc linh hồn cấm văn. Liền càng cảm giác được ngơ ngác, Lâm Dật điên cuồng, mình dĩ nhiên có thể tìm hiểu quỷ tộc linh hồn cấm văn. Đây là một loại mạnh mẽ đáng sợ đồ vật, ẩn vô số huyền bí ở trong đó, thậm chí mang đến cho hắn một cái tiệm nhận thức mới. Quỷ tộc huyền bí, Lâm Dật vẫn đã nghĩ biết rõ, nhưng đáng tiếc lần đó dẫn ra một con che trời bàn tay khổng lồ đến. Mà hiện tại, có thể tìm hiểu này cỗ quỷ tộc cấm văn, thực sự là một cái thu hoạch lớn. Lâm Dật cũng không chú ý tới, mình linh hồn ý thức thể trên, chính tràn ngập đan chéo từng đạo màu trắng bạc hồ quang. Chính là những này thần bí màu bạc hồ quang. Mới làm cho hắn có thể tìm hiểu này quỷ tộc linh hồn cấm văn. Bằng không, một cái cổ lão thần bí mà lại vô cùng quỷ dị chủng tộc mạnh mẽ. Người ngoài làm sao có khả năng tùy tiện là có thể tìm hiểu những kia thuộc về quỷ tộc bí mật chứ? Này một tìm hiểu liền không biết đi qua bao lâu. Nói chung, làm Lâm Dật triệt để tỉnh lại giờ. Đều không rõ ràng đi qua thời gian bao lâu. Vẻn vẹn cảm giác được một luồng nguy cơ cùng áp bức. Mới giật mình tỉnh lại, có lầm hay không, tìm hiểu cũng bị sét đánh. Ngoặc kép, hết chương.